Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4169, ta muốn gặp nàng. Tuy nhiên Dương Hạo nhìn từ bề ngoài, tùy tiện, một bộ lỗ mãng hình tượng. Thế nhưng là trên thực tế, người này lại vô cùng không đơn giản. Hắn chỗ lấy có thể từ trong thiên quân vạn mã, một đường giết tới quân bộ, tầng cao nhất, trở thành ba đại bá chủ một trong. Không chỉ có riêng là toàn bằng vũ lực, từ góc độ nào đó đã nói, chính là bởi vì hắn cùng Lục Tử Mị, cùng Khương Hải, Giao Hảo, ba người ôm thành đoàn, cùng nhau đánh bại tất cả đối thủ cạnh tranh, lúc này, mới cuối cùng trèo lên đỉnh. Dương Hạo có mạnh nhất vũ lực, Lục Tử Mị cùng đoàn đội của hắn, có cường đại nhất năng lực, Khương Hải lại có lấy sâu nhất nội tình, cùng rộng lớn nhất giao thiệp. Ba người liên thủ phía dưới, những người khác căn bản không thể nào chống cự. Bởi vậy, ba người mới dắt tay, trở thành Ma Dương tộc quân bộ ba đại bá chủ. Mà ba người ở giữa mối quan hệ, chính là Mẫn Nhu. Bất quá, theo ba người đồng thời trèo lên đỉnh Ma Dương tộc quyền lợi đỉnh phong, xuống chút nữa, ba người ở giữa, ngược lại thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bởi vậy, gần nhất những năm gần đây, quan hệ của ba người dần dần bắt đầu sơ viễn. Dù sao Ma Hoàng bảo tọa chỉ có một cái, ngươi ngồi lên, ta liền không có vị trí ngồi. Làm là lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong, bọn họ lẫn nhau ở giữa đương nhiên là sẽ không quá mức thân mật. Trong đó Dương Hạo là lớn nhất có tự tin một cái. Lấy hắn đuổi sát Luyện Ngục Ma Vương vũ lực, hắn có lòng tin trở thành đời tiếp theo Ma Hoàng. Mà Khương Hải ý nghĩ thì càng thêm tham lam một số. Ý nghĩ của hắn là trực tiếp đem Lục Tử Mị theo đuổi được trong tay. Đến khi đó, làm thê tử của hắn, tự nhiên không thể đặt ở chính mình nam nhân trên đầu. Rất tự nhiên, Khương Hải liền sẽ trở thành đời tiếp theo Ma Hoàng. Đây là Ma Dương tộc tập tục quyết định. Đến nỗi Dương Hạo, Khương Hải căn bản không có để ở trong lòng. Dương Hạo tuy nhiên có được có thể xưng vô địch vũ lực, nhưng là Dương Hạo mạnh hơn cũng không có khả năng chiến thắng Khương Hải cùng Lục Tử Mị liên thủ. Đối với Khương Hải tới nói, chỉ cần có thể cưới được Lục Tử Mị, cái kia thiên hạ này liền là của hắn rồi. Đối với Khương Hải ý nghĩ, Lục Tử Mị cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá, so ra mà nói, Lục Tử Mị phản lại tương đối có thể tiếp nhận Khương Hải dạng này người. Hắn tuy nhiên vì tư lợi, thậm chí rất bỉ ổi, nhưng là hết thảy, hắn đều là bày ở ngoài sáng. Người nói hắn bỉ ổi, đúng là có thể, nhưng là nhìn theo góc độ khác, đây chính là tay của người ta cổ tay. Đây, chính là người ta mưu tính. Liền xem như tiểu nhân, Khương Hải cũng là một cái thật tiểu nhân, so với cái kia Ngụy quân tử, nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Ở chung như thế nhiều năm, Lục Tử Mị đối Khương Hải vẫn là vô cùng nhận đồng. Vô luận là đầu não vẫn là cổ tay, đều vô cùng cao minh. Duy nhất khiếm khuyết, chỉ là có chút vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, mà lại, người này, cơ hồ là không có có cảm tình. Phàm là cản hắn con đường người, toàn bộ đều sẽ bị hắn đá văng ra. Cho dù cản hắn đường chính là hắn cháu trai ruột, cũng tuyệt đối không thể. Ngoại lệ, Khương Hải làm người cực độ công danh lợi lộc. Tại Khương Hải xem ra, cháu trai ruột lại như thế nào? Tôn tử không có, lại để cho nhi tử sinh một cái tốt. Thực sự không được liền sinh 10 cái, sinh 100 cái, có cái gì ghê gớm? Coi như trở ngại hắn tiến lên chính là hắn con ruột, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Nếu như chính sự mặc kệ, cả ngày làm trở ngại chứ không giúp gì, như vậy dạng này con cháu, hắn thà rằng tự tay bóp chết. Tóm lại, có Lục Tử Mị, Khương Hải, cùng Dương Hạo che chở, toàn bộ Ma Dương tộc bên trong, không người nào dám chọc Mẫn Nhu. Tuy nhiên, ba người quan hệ trong đó đã xa không có năm đó như vậy thân mật. Thế nhưng là, lấy ba người thân phận và địa vị, đã năm đó nói qua nói như vậy. liền mãi mãi cũng không thể đổi ý. Mặc kệ đến có một ngày, cũng mặc kệ Lục Tử Mị, Khương Hải, Dương Hạo quan hệ của ba người biến thành cái gì dạng. Mẫn Nhu đều là bọn họ không cách nào bỏ mặc. Dựa vào lấy cái thân phận này, Mẫn Nhu tại Ma Dương tộc bên trong, cơ hồ có thể đi ngang. Dựa vào lấy cái này tiện lợi, nàng cơ hồ đem Ma Dương tộc quân bộ bên trong hết thảy tình báo toàn bộ tìm hiểu cái nhất thanh nhị sở. Thậm chí rất nhiều người tuyệt mật tư ẩn đều bị nàng nắm giữ nhất thanh nhị sở. Trên một điểm này, cho dù là Lục Tử Mị cũng xa kém xa cùng nàng đánh đồng. Bởi vậy, tuy nhiên Mẫn Nhu tu luyện thiên phú rất kém cỏi, thiên phú chiến đấu gần như linh, nhưng là đối với Lục Tử Mị tới nói, Mẫn Nhu lại là trọng yếu nhất trợ thủ đắc lực, là Lục Tử Mị dưới trướng số một tình báo đầu mục. Tại Mẫn Nhu trưởng quản dưới, tất cả Lục Tử Mị muốn biết tình báo cơ hồ đều là dễ như trở bàn tay. Lần này Lục Tử Mị cần thiết liên quan đến Cam Ninh tình báo, chỉ tốn 3 cái canh giờ, Mẫn Nhu liền toàn bộ nắm bắt tới tay. Những tin tình báo này, góc độ vô cùng toàn diện. Cái thứ nhất góc độ, là từ Cam Ninh góc độ của mình, là trực tiếp từ trí nhớ của nàng trong kho, trực tiếp lật tìm ra. Cái thứ hai góc độ, là từ nàng bạn thân, khăn tay chi giao tỉ muội góc độ, lấy một người đứng xem góc độ, toàn phương vị chứng kiến Cam Ninh cùng nhau đi tới kinh lịch. Cái thứ ba góc độ, là từ Cam Ninh thuộc hạ góc độ, từ Cam Ninh gia nhập quân bộ một ngày kia trở đi, mãi cho đến hôm nay, hết thảy tất cả đều nhất nhất hiện ra. Từ Cam Ninh xuất sinh lên, mãi cho đến hôm nay, trải qua hết thảy bị Mẫn Nhu rút cái một làm hai sạch. Thậm chí liền Cam Ninh chính mình đối với mình đều khó có khả năng có như thế hiểu rõ, như thế toàn diện. Mẫn Nhu cùng Lục Tử Mị nhìn nhau cười một tiếng, theo sau hai người đồng thời đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng đối chạm một chút. Chỉ trong nháy mắt, Mẫn Nhu chỗ tìm hiểu hết thảy tin tức liền toàn bộ truyền vào cho Lục Tử Mị. Hài lòng nhẹ gật đầu, Lục Tử Mị nói: "Đi đem Cam Ninh tìm đến, ta muốn gặp nàng." Đối mặt Lục Tử Mị mệnh lệnh, Mẫn Nhu mềm mại nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài cửa. Đi ra khỏi phòng sau khi, Mẫn Nhu trên mặt nhu hòa biểu lộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lãnh khốc đến trong xương tủy băng lãnh. Một đường đi ra không bao xa, ba cái đồng dạng cô gái mặc áo đen cấp tốc từ các ngõ ngách chỗ đi ra, vây ở Mẫn Nhu chung quanh. Mặc dù nói có ba đại bá chủ bảo bọc, cơ bản không ai dám trêu chọc Mẫn Nhu, thế nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều biết Mẫn Nhu, cũng không phải tất cả mọi người đều biết nàng là ai, có cái gì dạng thân phận và địa vị. Bởi vậy, vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, Lục Tử Mị vẫn là vì Mẫn Nhu trang bị ba tên chuyên nghiệp bảo tiêu. Cái này ba cái bảo tiêu đều có được siêu cao tu luyện thiên phú cùng nghịch thiên thiên phú chiến đấu, cá thể thực lực đều đã nắm giữ 80 đoạn trở lên ma thể. Đương nhiên, ngoại trừ thân kiêm bảo tiêu chức trách bên ngoài, cái này ba cái nữ hài kỳ thật vẫn là Lục Tử Mị dưới trướng tình báo hệ thống ba đại đầu mục một trong. Tuy nhiên muốn nghe từ Mẫn Nhu mệnh lệnh, nhưng là hắn bản thân thân phận và địa vị cũng không thấp, mà lại cái gọi là bảo tiêu kỳ thực cũng bất quá là kiêm chức. Các nàng mỗi người đều có công tác của mình cùng chức vị. Tại Mẫn Nhu chỉ huy dưới, ba cái áo đen cô nàng cùng Mẫn Nhu cùng nhau tiến nhập trên đường đi một chiếc xe ngựa sang trọng bên trong. Cái này chiếc xe ngựa sang trọng nhìn từ bề ngoài không có cái gì chỗ đặc biệt, tuy nhiên vô cùng hào hoa, vô cùng xa hoa, nhưng là cùng còn lại xe ngựa sang trọng cũng không quá lớn khác biệt. Cái này chiếc xe ngựa sang trọng cũng là Mẫn Nhu công tác tràng sở. Đại đa số tình báo công tác hội nghị đều là ở chỗ này triệu khai. Chiếc xe ngựa này bên trong chạm trổ lấy rất nhiều ma văn, Mặc dù có người trong xe ngựa la to, bên ngoài cũng tuyệt đối nghe không được. Một tia tiếng vang, Mẫn Nhu ba cái trợ thủ, không chỉ có riêng chỉ là thực lực mạnh mẽ mà thôi. Cái này ba nữ hài tử, tu luyện thiên phú đều vô cùng kém, nhưng là thiên phú, chiến đấu lại gần như nghịch thiên. Đối với các nàng tới nói, vượt cấp khiêu chiến, đó bất quá là chuyện thường. Ngày, thậm chí, các nàng có thể không nhìn ba đoạn ma thể chênh lệch. Chính diện, chiến trường cường địch, chỉ bất quá, cùng loại các nàng loại tồn tại này, bình thường là rất khó ra mặt. Tuy nhiên thiên phú chiến đấu mạnh nghịch thiên, nhưng là tu luyện thiên phú, lại yếu nghịch thiên, không có lượng lớn tư nguyên đi trồng chất, căn bản là không cách nào trưởng thành. Nếu không phải Lục Tử Mị tuệ nhãn biết anh hùng, đem các nàng khai quật cũng nuôi dưỡng đi ra, lúc cho tới bây giờ, các nàng sợ sợ đã chết từ lâu. Muốn thực hiện vĩnh sinh, tối thiểu nhất muốn ma thể đẳng cấp vượt qua 6-10 đoạn, bằng không mà nói, cuối cùng vẫn là sẽ chết già. Hết chương.